Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 945. Miêu tộc thích khách, chương 953. Miêu tộc thích khách có ý tứ, Đoạn Thu mỉm cười tự nhủ. Không nghĩ tới trong thú nhân cũng có một vượt qua vạn chiến mạo hiểm già. Người mạo hiểm này nhìn phi thường trẻ tuổi, tiềm lực hẳn là rất đại tài đúng. Bỗng nhiên, Đoạn Thu nghĩ đến một người, đã từng cũng có một óc miêu tộc cường giả, nhưng về sau ngay tại cũng không có thân ảnh của nàng. Đoạn Thu rất muốn đem tên kia miêu tộc cường giả thu vào Tuyết Nguyệt, nhưng cũng tiếc hiện tại không có một chút tin tức, cũng không biết là chết vẫn là thế nào. Đoạn Thu thế nhưng là ma võ song tu siêu cấp cường giả. Tinh thần lực lập tức bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Cứ như vậy Đoạn Thu một bên tiếp tục cùng chung quanh phổ thông óc mạo hiểm giả chiến đấu. Một bên tìm kiếm lấy miêu tộc thiếu nữ bóng dáng. Nhưng đối phương ẩn tàng khí tức năng lực rất mạnh, Đoạn Thu cũng không có phát hiện manh mối gì. Bất quá, nương tựa theo Đoạn Thu kinh nghiệm, hắn vẫn là khóa chặt một cái phương hướng. Miêu tộc thiếu nữ rất có thể liền giấu ở khu vực này. Phải biết, Đoạn Thu đã từng thế nhưng là siêu việt vương cấp cường giả trí tôn. Mặc dù bây giờ chỉ có 60 cấp, nhưng Đoạn Thu ký ức đã khôi phục, đã từng kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm đều còn tại, kiếm trận bắt đầu thay thế Đoạn Thu giải quyết xông tới địch nhân. Mà Đoạn Thu thì lặng lẽ sử dụng băng hệ ma pháp cùng trường kiếm trong tay kết hợp, chuẩn bị cho tên này miêu tộc thích khách một kinh hỉ. Đoạn Thu đang tìm kiếm miêu tộc thích khách bóng dáng, mà miêu tộc thích khách cũng đang chờ đợi Đoạn Thu lộ ra sơ hở. Cứ như vậy hai người hao 10 phút đồng hồ, Đoạn Thu kiếm trận đều giải quyết nhanh 500 tên óc mạo hiểm giả. Lúc này chung quanh óc đã đình chỉ công kích Đoạn Thu. Bọn hắn vây quanh ở Đoạn Thu kiếm trận bên cạnh không dám tiến vào. Mà chỉ huy chiến đấu óc cũng mộng, này làm sao đánh, chung quanh óc không công kích, tên kia miêu tộc thích khách cũng không có cách nào đánh lén. Nàng biết chính diện đánh là không thể nào đánh qua Đoạn Thu. Chỉ có đánh lén mới có thể thành công. Đoạn Thu không nóng này, tinh thần lực cảm giác chung quanh biến hóa, chỉ cần xuất hiện tình huống, Đoạn Thu liền sẽ phóng thích trong tay đặc thù kiếm khí. Kiếm trận đình chỉ công kích, lơ lửng tại Đoạn Thu chung quanh 20 mét bên trong. Đoạn Thu đi lên phía trước một bước, óc liền hướng lui lại một bước, không có óc lựa chọn công kích, ai cũng không muốn uổng phí chết mất. Cứ như vậy trên chiến trường xuất hiện kỳ lạ một màn. Đoạn Thu toàn thân áo trắng bình tĩnh tại óc mạo hiểm giả trong đám đi đến. Không có bất kỳ cái gì một óc mạo hiểm giả chủ động công kích. Mà cách đó không xa cứ điểm trên chiến trường, nhân loại thì cùng óc đánh khí thế ngất trời. Ngay lúc này, Đoạn Thu cảm giác được một tia không đúng. Trường kiếm trong tay lập tức hướng phía bên trái vung đi. Năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt bộc phát, Đoạn Thu vì khống chế cỗ năng lượng này không tiêu tán giữ vững được rất lâu. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Đoạn Thu đạt được mạnh tới đâu hóa năng lực bản thân thiên tài địa bảo. Đặc biệt là năng lực thủy tinh, trực tiếp đem Đoạn Thu băng thuộc tính năng lực tăng lên tới cực hạn. Trải qua hiện tại dung hợp sau đã trở thành bản năng. Đoạn Thu không cần câu thông thiên địa nguyên tố, hoàn toàn có thể nương tựa theo tâm tình phóng thích, năng lượng màu xanh lam bao trùm diện tích phi thường lớn. Bị bao phủ óc mạo hiểm giả lập tức bị đóng băng bắt đầu. Mặc dù không thể chí mạng, nhưng lại hạn chế lại rất nhiều người. Đây không phải kỹ năng gì, mà là một loại năng lực vận dụng. Quả nhiên lần này trực tiếp liền để tên này miêu tộc thích khách hiện ra thân ảnh. Thậm chí còn bị ảnh hưởng lên, chuẩn bị chạy trốn nàng hai chân bị đóng băng bắt đầu. Khi miêu tộc thiếu nữ chuẩn bị giải phong thời điểm, Đoạn Thu đã đi tới hắn bên cạnh, ngươi, miêu tộc thiếu nữ thấy thế lập tức đâm ra dao găm trong tay. Chủy thủ phát ra một đạo cỡ nhỏ kiếm khí hướng phía Đoạn Thu bay tới. Đoạn Thu nghiêng người vừa né tránh mở kiếm khí công kích. sau đó sử dụng trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Miêu tộc thiếu nữ chém tới. Miêu tộc thiếu nữ gặp sau nhắm mắt lại, nàng là một thích khách, hiện tại loại tình huống này căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Mắt thấy muốn đem Miêu tộc thiếu nữ chẳng cùng dưới kiếm. Đoạn Thu bỗng nhiên xoay tròn một chút trường kiếm, cải thành dùng chuôi kiếm đập tới. Phịch một tiếng trầm đục, tên này Miêu tộc thiếu nữ trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh. Mà Đoạn Thu lập tức triệu hồi ra kiếm trận bảo vệ mình. Đầu tiên là giải trừ đóng băng lại Miêu tộc thiếu nữ hai chân. Ngay sau đó ôm lấy nàng liền hướng phía cứ điểm bay đi. Chờ Đoạn Thu rời đi về sau, chung quanh óc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết sau đó phải làm thế nào. Bởi vì Đoạn Thu trải qua đã từng chiến đấu, cho nên biết óc cũng không phải là nhân loại cuối cùng địch nhân. Cuối cùng địch nhân còn chưa có xuất hiện, hiện tại cũng không phải nội đấu thời điểm mần ni, đương nhiên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng hắn phát hiện tên này Miêu tộc thiếu nữ liền quyết định một sự kiện. Tại vị diện kẻ cướp đoạt tiến đến trước đó, thành lập một cái có thể chống lại bọn hắn thế lực to lớn. Mà cái thế lực này chỉ có Tuyết Nguyệt trước mắt thành viên khẳng định không được. Cho nên Đoạn Thu mới có thể trực tiếp đem Miêu tộc thiếu nữ mang đi. Đoạn Thu mình bởi vì đã từng siêu việt vương cấp, cho nên mới có thể tại thiên cấp trước đó từng có vạn sức chiến đấu. Nhưng tên này Miêu tộc thiếu nữ không giống, nàng là hoàn toàn bằng vào tự thân thiên phú tu luyện tới trình độ này. Mang Miêu tộc thiếu nữ trở về, tự nhiên là vì để cho nàng gia nhập Tuyết Nguyệt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đoạn Thu cũng mặc kệ cái gì làm đúng không đúng, chờ cái vũ trụ này tài nguyên bị cướp đoạt đi, kia hối hận cũng không kịp. Cứ như vậy, Đoạn Thu bay thẳng trở về trong cứ điểm, mà nhân loại cùng óc chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Tìm cho ta sạch sẽ gian phòng, Đoạn Thu bay trở về cứ điểm sau sử dụng hệ thống trí năng liên hệ. Cứ điểm quản lý, rất nhanh liền có người mang theo Đoạn Thu đi tới một gian tới gần trung tâm nhà lầu bên trong. Tạ ơn, người đi mau đi, không cần phải để ý đến ta, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu không thèm để ý những người khác cách nhìn, hắn làm sự tình về sau tất cả mọi người sẽ rõ. Không cần giải thích, không có sử dụng thứ gì trói buộc chặt Miêu tộc thiếu nữ. Đoạn Thu trực tiếp đem Miêu tộc thiếu nữ ném tới trên giường. Sau đó nói, đứng lên đi, ta biết người đã tỉnh, người muốn làm gì. Miêu tộc thiếu nữ nghe xong lập tức từ trên giường bắn người lên. Cầm trong tay chủy thủ đối Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nhìn sau vừa cười vừa nói. Bỏ vũ khí xuống đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Miêu tộc thiếu nữ biết Đoạn Thu nói không sai. Cho nên thanh chủy thủ giấu trở về bên hông. Nhưng y nguyên cảnh giác mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám vũ nhục ta, ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý, nghĩ như thế nào? Đoạn Thu liếc mắt, sau đó lấy ra một chương khế ước quyển trục đưa tới. Gia nhập chúng ta, hoặc là ta cưỡng chế để ngươi ký kết không bình đẳng khế ước. Chính ngươi lựa chọn, không có cái thứ hai tuyển hạng, ngươi cũng không cần tự sát chạy trốn. Coi như ngươi bây giờ chết ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi, Miêu tộc thiếu nữ nghe xong thờ. Phì phò nhìn xem Đoạn Thu nói, chúng ta là địch nhân, ta làm sao có thể gia nhập các ngươi, bên ngoài bây giờ còn tại xảy ra chiến đấu, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao, ngươi xem khế ước đang nói, nếu như ta động thủ, cũng không phải là loại khế ước này. Hết chương.